Câu chuyện của Cừu, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con phố phồn hoa ngập tràn rác rưởi, ẩm ướt, mốc meo và đầy vi khuẩn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất cưa rách bàn chân cô, nâng cô chỉ khựng lại một chút, rồi lại lê bước chân dỉ máu, như thể nỗi đau xé thịt kia không hề tồn tại. Ở góc phố, một ngọn lửa bùng lên từ thùng xăng, thiêu đốt màn đêm ảm đạm và ẩm thấp. Vài bóng người đen kịt, cao gầy như những cây sậy, lặng lẽ sưởi ấm. Nghe thấy tiếng động, họ quay đầu lại. Trên khuôn mặt đen tối, hai chấm sáng nhỏ lấp lánh, như đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Những tòa nhà hai bên đường bắt đầu biến dạng. Trên thân chúng mọc lên những khối u đen xì, nhầy nhụa, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. Nhưng cô vẫn thờ ơ với tất cả. Cô tiếp tục bước đi. Cuối cùng, đôi mắt Bạch Nhược Linh cũng lay động. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy một cửa hàng ven đường vẫn mở cửa. Trong thành phố lạnh lẽo tăm tối này, chút ánh sáng vàng ấm áp hiếm hoi đang tỏa ra. Nơi này trông như một sạp báo bình thường, với một ông già đang ngồi đọc báo. Bạch Nhược Linh tiến lại gần, ánh mắt cô lướt qua những tờ báo và tạp chí cũ mới lẫn lộn. Trang bìa là những hình ảnh M, Á, U, Me, những T, H, I, T, H, ể cụt tay, cùng những tiêu đề rùng rợn. Tên đồ tể trong mưa sát hại 4 người, quỷ ưng thịt người bất ngờ xuất hiện ở Tiêm Sa Chùy. Thi thể 3 người đàn ông lổ âng vào nhau được tìm thấy ở suối Lang Gia, hung thủ chưa rõ. Nghịch tử ở Tân Trúc phóng hỏa thiêu C, H, E, T 8 người thân. Thi thể dán bùa vàng trấn yểm bị chôn trong bê tông ở ban công. Những hình ảnh trong báo như đang sống dậy, những T, H, I, T, H, ể phân hủy đến biến dạng đang gào thét trong tuyệt vọng. Cuối cùng, ánh mắt Bạch Nhược Linh dừng lại trên ông già ở sạp báo. Ngoại hình và quần áo ông ta rất bình thường, như một ông già có thể gặp ở bất cứ đâu. Nhìn ông ta, cô cảm thấy mình nên hỏi điều gì đó, nhưng cô đã trở thành một con người trống rỗng, ngay cả khi biết câu trả lời, thì còn ý nghĩa gì? Một lúc lâu sau, ông già ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt dữ tợn và nham hiểm. Trong hốc mắt trái và phải của ông ta, mỗi bên có đến hai con ngươi đen kịt, được bao quanh bởi tròng mắt xám xanh. Biểu cảm của Bạch Nhược Linh cuối cùng cũng có chút thay đổi. 4 con mắt của ông ta đảo qua đảo lại, đánh giá cô từ đầu đến chân, rồi khẽ thở dài. Thật hiếm thấy, cô mở miệng, giọng khàn khàn. Tôi C, H, E, T rồi sao? Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng khắp thành phố hoang vắng. Chưa đâu, nhưng sắp rồi. Ông già cười khẩy, vẫy vẫy tờ báo, lặp lại. Thật hiếm thấy, cô chạm vào khuôn mặt khô khốc, lấm lem M, Á, U và nước mắt, hoang mang hỏi. Vậy khi nào tôi có thể gặp mẹ? Cô không biết sao, vẻ mặt ông già trở nên nham hiểm, đôi mắt híp lại. Cô sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy. Cô quên rồi sao? Quên cái gì? Ông già cười bí hiểm. Chấp niệm của cô, chấp niệm của tôi, là mẹ tôi. Không, cô nhầm rồi. Chấp niệm của cô không phải là mẹ cô. Cô trở nên như thế này không phải vì bà ấy. Nhưng không sao cả. Cô đã gặp người phụ nữ kia ở vùng đất bất hạnh rồi mà. Tôi nghĩ cô sẽ sớm nhớ ra thôi. Ngô Kính Tâm bị ác linh giết. Đúng vậy, ác linh. Nếu cô suy nghĩ kỹ, cô sẽ tỉnh lại. Tôi chỉ muốn gặp mẹ. Hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào. Cô nhìn chằm chằm ông ta. Cô sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy. Chỉ bằng ở lại đây, thay thế tôi. Nơi này rất hợp với cô. Cô lắc đầu, không muốn nói chuyện vô nghĩa với ông ta nữa. Tiếp tục bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già nhìn theo bóng lưng cô một lúc, rồi lên tiếng. Cô có thể tiếp tục đi. Chỉ cần cô tìm thấy biển và một con đường trong biển, cô sẽ trở về. Sau khi trở về, chỉ cần cô có được tình yêu của nhiều người, cô sẽ gặp lại mẹ mình. Nếu không, cô sẽ quay lại đây, thay thế tôi. Bóng dáng cô gái khuất dần trong bóng tối. Cô tiếp tục bước đi, những tòa nhà cao tầng và thành phố dần biến mất. Bây giờ, trước mặt cô là một vùng đất hoang đen kịt, vô tận. Cô quay đầu lại, thành phố cũng đã biến mất. Nơi này chỉ toàn đá, làm gì có biển. Nhưng cô không hoang mang quá lâu, tiếp tục bước đi. Bàn chân cô bị đá nhọn cưa rách, như đang đi trên lưỡi đê, a, o sắc bén. Nhưng cô vẫn bước tới. Cứ đi, rồi sẽ thấy biển. Cô đi đến khi hai chân mất cảm giác. Bất ngờ, mặt đất bằng phẳng bắt đầu sụt lún. Cô đứng trên bờ vực, nhìn xuống một khu rừng trắng xóa đang chặn đường đi. Khu rừng trải dài vô tận, không thấy điểm cuối. Nhưng thứ mọc trong khu rừng không phải là cây cối, mà là những cột trụ trắng cao hàng trăm mét. Mỗi cột trụ cao gần bằng nhau, trên đỉnh là một mặt phẳng. Trên mỗi mặt phẳng có 4-5 người. Ngay trên cột trụ gần nhất trước mặt cô thấy 3 người đang xé xác một người khác. Cách Trương